tối cường vô thượng tông. Chương 26, 10 tên hộ đạo cũng không thể. Góc truyện audio.com. Bản tọa nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi xen vào? Lâm Mặc lạnh giọng mở miệng, trong đôi mắt kiệt ngao bất thuần, giống như căn bản không để Tam hoàng tử vào mắt. Oanh, toàn trường rung động, tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi. Từng người một như kinh ngạc đến ngây người, như bị Lâm Mặc thái độ này làm cho ngốc trệ một dạng. Quá bá đạo a, một kiếm vừa rồi chém ra một lỗ máu trên cánh tay Tam hoàng tử quân vô đạo. Cái này mẹ nó một lời không hợp thì động thủ, thật đúng là tính khí hung bạo a, Tam hoàng tử quân vô đạo cũng không phải người bình thường a. Mẹ nó hắn chính là thực lực nửa bước hóa khí a, nhưng hôm nay tại thực lực này thả vào Lâm Mặc bên này. Giống như căn bản không đáng chú ý, trực tiếp dùng một kiếm đánh bay, một kiếm chém xuyên qua cánh tay quân vô đạo, đục ra một lỗ máu. Bá đạo như vậy, a mà vào lúc này, Tam hoàng tử quân vô đạo đang giữ tợn kêu thảm, nhưng mà làm cho mọi người rung động hơn vẫn là đây chính là quân vô đạo a. Đây chính là Tam hoàng tử của đại quân vương triều a, thân phận như vậy. Không biết cao quý đến mức nào. Thế nhưng là Lâm Mặc lại căn bản không chút kiêng nể gì cả, nói ra tay thì ra tay. Hắn không phải là điên đi. Lâm Mặc của vô thượng tông, còn có 8 đại tông môn khác, toàn bộ đều lệ thuộc vào nội cảnh đại quân vương triều. Đồng thời 9 tông môn này, toàn bộ còn chưa có đạt đến cấp độ cửu phẩm. Bởi vậy, đại quân vương triều đối với 9 đại tông môn tới nói, chính là vô địch, nhưng là hiện tại đâu? Đại quân vương triều Tam hoàng tử quân vô đạo, trực tiếp bị Lâm Mặc đánh bay. Bá đạo như vậy, cứ như vậy mà tùy ý, tuyệt không quan tâm đến đại quân vương triều quái vật khổng lồ này. Lâm Mặc hắn điên a, đây chính là Tam hoàng tử a. Đây là huyết thống của nhân hoàng a, Lâm Mặc hắn không sợ đại quân vương triều phát binh san bằng vô thượng tông của hắn sao? Quả thực đáng sợ vô thượng tông này. Hiện tại càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu trong lúc nhất thời. Mọi người ào ào kinh ngạc, toàn bộ đang sôi nổi nghị luận, bọn họ nhìn lấy ánh mắt Lâm Mặc càng thêm ngạc nhiên. Giống như đang nhìn một người điên vậy, mà Lâm Mặc căn bản cũng không quan tâm, nếu là trước đó hắn có khả năng còn kiêng kỵ đại quân vương triều. Nhưng là bây giờ hắn có thực lực hóa khí thất trọng thiên. Nhưng sức chiến đấu thực sự của hắn sớm đã đạt đến cấp độ hóa khí đỉnh phong. Dưới tình huống như vậy, cho dù là đại quân vương triều thì như thế nào? Hắn, Lâm Mặc, có năng lực cùng nhất chiến. Bởi vậy, đây cũng là lý do Lâm Mặc không kiêng nể gì cả. Căn bản không đem quân vô đạo để vào mắt. Ngươi muốn chết, Lâm Mặc ngươi muốn chết. Tam hoàng tử quân vô đạo triệt để điên cuồng. Ngay tại chỗ quát lớn. Lấy thực lực nửa bước hóa khí của hắn, hoàn toàn có thể miểu sát tất cả người của Thánh Thành. Kết quả nửa đường một tên Lâm Mặc bỗng nhiên xuất hiện. Phá hủy toàn bộ kế hoạch của hắn, thậm chí hiện tại còn làm thương hắn. Cái này há có thể để hắn không giận. Quân vô đạo giờ phút này đứng lên, nộ hống nói liên tục. Ta thấy vô thượng tông ngươi có phải là muốn bị diệt môn hay không? Ngay cả bản vương ngươi cũng dám động thủ. Lúc này Lâm Mặc trên thực tế căn bản không đem quân vô đạo để vào mắt. Nhưng là hiện tại, nghe đến quân vô đạo nói như vậy, lúc này Lâm Mặc ánh mắt không khỏi nheo lại. Diệt vô thượng tông hắn, tên Tam hoàng tử này, ngược lại là thật hống hét cha chu. Lâm Mặc không nói hai lời, hơi híp mắt, sau đó trực tiếp chém xuống một kiếm. Bang, khi Lâm Mặc một kiếm chém ra, thiên địa như vì đó mà thất sắc, toàn bộ quảng trường bài danh, kiếm trên thân tất cả mọi người toàn bộ đồng loạt cùng rung chuyển. Giống như bị dẫn động, ngay sau đó, một cỗ uy áp to lớn, trực tiếp từ trên người Lâm Mặc mãnh liệt bộc phát ra. Cỗ uy áp này, so với uy áp nửa bước hóa khí trước đó của quân vô đạo, còn mãnh liệt hơn rất nhiều, càng thêm uy phong lẫm liệt. Dồn áp vào mặt mọi người chung quanh, không biết bao nhiêu người đều sắc mặt đại biến, cho dù là Tam hoàng tử quân vô đạo cũng biến sắc. Không nghĩ tới Lâm Mặc lúc này còn dám động thủ với hắn. Nhưng mà, kinh khủng nhất vẫn là, quân vô đạo có thể cảm giác được, hắn không phải đối thủ của Lâm Mặc. Quân vô đạo lúc này rất khẩn trương. Lâm Mặc lại lạnh lùng nói, Nhục tông môn bản tọa, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Oanh, vừa dứt lời, một kiếm kinh thiên của hắn, trực tiếp chém xuống. Quân vô đạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cả người đều chảy xuống mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác được, Lâm Mặc đây chính là thật động sát tâm, hắn thực có can đảm giết chính mình. Lúc này, quân vô đạo càng thêm vô cùng sợ hãi. Hắn vội vàng hô to, Lưu lão, cứu ta, ai nương theo tiếng cầu cứu của quân vô đạo vang lên. Sau lưng hắn đột nhiên mãnh liệt vang lên một âm thanh già nua hùng hậu. Ngay sau đó, một cỗ uy áp đạt đến hóa khí đỉnh phong trực tiếp đập vào mặt mọi người trong nháy mắt. Dẫn bạo toàn trường, chỉ thấy âm thanh già nua kia vang lên lần nữa. Nói, xin các hạ thủ hạ lưu tình. Vừa dứt lời, người kia trực tiếp xuất ra một tay khô gầy, muốn chặn lại Lâm Mặc một kiếm này. Mà giờ khắc này, mọi người tâm lý giật mình, toàn bộ biến sắc, nghĩ đến ba chữ thủ hộ giả. Lão nhân già nua này, chỉ sợ chính là thủ hộ giả của Tam Hoàng Tử, trong bóng tối bảo hộ hắn, mà thủ hộ giả của Tam Hoàng Tử đã đạt đến hóa khí đỉnh phong. Dạng này thực lực, thật đáng sợ, đây chính là chiến lực đỉnh phong của Đại Quân Vương Triều A, nhưng mà... Lâm Mặc khóe miệng vẫn như cũ dương lên, lạnh lùng nói, thủ hộ giả, bản tọa muốn chém hắn, 10 tên thủ hộ giả cũng cứu không được hắn. Cách chương.